Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, chỉ chiến đời này. Là hoa tuyết giám minh chủ thêm chương. Một đêm này, Thanh Mang Sơn duy trì yên tĩnh tuyệt đối, một vị đỉnh cao nhất ở chỗ này tỏa chấn, cộng thêm tiêu diệt thiên nam địa quật hơn nửa cửu phẩm. Vào giờ phút này, Thanh Mang Sơn một vùng an toàn vô cùng. Ngày thứ hai, ngày mùng 1 tháng 5, Phương Bình từ trong phòng đi ra, bỗng nhiên hơi xúc động nói, lễ lao động a, ngày hôm nay nghỉ sao? Đồng dạng mới vừa đi ra khỏi phòng Ngô Khuê Sơn mấy người, chớp mắt có chút ngổn ngang, đây là ngươi nên cân nhắc sao? Không, đây là võ giả sẽ suy xét sự sao? Đối với bọn họ đám người này mà nói, nào có cái gì kỳ nghỉ không ngày nghỉ, nhỏ yếu lúc cũng còn tốt, người mạnh mẽ, quân không gặp đỉnh cao nhất tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm lâu dài. Phương Bình có thể không quản cái này, nhìn chung quanh một lần, ngay vào lúc này, Tần Phượng Thanh kéo tóc dài, một mặt bi thương đi tới, lẩm bẩm nói, vì sao oang? Vì sao luôn luôn bắt nạt ta a? Trần Diệu Đình như vậy, Trương Đào như vậy, Phương Bình bọn họ càng là như vậy. Người yếu bi ai sao? Có thể nhiều người như vậy không bắt nạt, làm gì luôn bắt nạt ta, lại bị ép ở dưới đất một đêm. Không chính là nói rồi mấy lời thành thật sao? Đỉnh cao nhất liền nhỏ như vậy tâm nhãn. Tần Phượng Thanh là tức giận bất bình, là trong lòng rơi lệ không nói gì. Thù này không có cách nào báo. Làm Trần Diệu Đình, hắn vẫn có một tí tẹo như thế tự tin. Làm Trương Đào, trừ phi hắn lần sau xuống địa quật có thể nhặt được đỉnh cao nhất yêu thực, tinh hoa sinh mệnh làm nước uống, còn phải kết ra chớp mắt tăng trưởng lực lượng tinh thần trái cây, thuận tiện còn có thể cho mình rèn kim thân phong tam tiêu thần quả. Cứ như vậy, hắn liền có tự tin làm Trương Đào rồi. Bằng không, đừng hy vọng rồi. Phương Bình mấy người đều không quản hắn. Phương Bình chung quanh nhìn một hồi, kỳ quái nói, vừa mới ta thật giống nhìn thấy lão Lý đầu. Các ngươi nhìn thấy không? Ngô Khuê Sơn không một chút nào kinh ngạc, thuận miệng nói, nhìn thấy rồi, cũng thật là hắn. Phương Bình sững sờ, không nhịn được nói, lão Lý đầu tới đây làm gì? Ngô Khuê Sơn hơi nhíu mày, có chút không nhịn được, tiếng trầm nói, ngươi thay cái xưng hô, em có chút quy củ, thật mẹ nó nghĩ đánh chết ngươi. Cả ngày loạn lên biệt hiệu, đại sư tử, lão Lý đầu, ở sau lưng gọi hắn cái gì? Lão Ngô đầu, ông lão tóc bạc, vẫn là những khác. Phương Bình cười ha hả nói, không có chuyện gì, lão Lý đầu, mau ra đây, ta có thứ tốt đưa ngươi. Lời còn chưa dứt, Lý lão đầu soạt một hồi xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Lý lão đầu một mặt hưng phấn nói, tiểu tử, có cửu phẩm thần kiếm, đúng không? Lão tử biết tin tức này, một đêm cuồng bay 3000 dặm, Lý lão đầu là thật hưng phấn. Hắn thật không nín được, ngày hôm qua những người này đi ra, Phương Bình là không thông báo hắn, nhưng hắn vẫn đang chăm chú tình huống ở bên này, cũng là có gián điệp, biết Phương Bình có cửu phẩm thần kiếm, đó là thật cuồng bay mấy ngàn dặm, suốt đêm chạy tới. Phương Bình nghe vậy cười nói, không còn, cái gì? Lý lão đầu hét lên một tiếng, một bên Lữ Phượng Nhu ánh mắt không lành nói, Lý Trường Sinh, thần kiếm không có quan hệ gì với ngươi đi, ngươi tới làm gì? Lý lão đầu nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi biết cái gì, ta nghĩ kỹ, sau đó cho tiểu tử này làm người hộ đạo, người hộ đạo đương nhiên muốn thực lực mạnh mẽ, ngươi không được, nho nhỏ thất phẩm, lần này xuống, có hay không sợ mất mặt? Lữ Phượng Nhu sắc mặt được kêu là một cái khó coi. Lão nương không sợ mất mặt, lão nương căn bản không theo đi, theo đi rồi, đại khái sẽ ngỏm củ tỏi, chỉ là nghe một chút liền biết mấy tiểu tử này có bao nhiêu sóng. Mặt tối sầm lại trừng một mắt Lý Trường Sinh. Cái tên này từ lần trước rơi xuống một lần địa quật khôi phục kim thân sau. Liền cũng không tiếp tục là cái kia thành thật biết điều Lý Trường Sinh rồi. Năm đó tuy rằng hung hăng, có thể thực lực bình thường, hung hăng cũng chỉ là nhằm vào trung phẩm. Hiện tại được rồi, thất phẩm đều thành nho nhỏ thất phẩm rồi. Lữ Phượng Nhu mặt tối sầm lại không nói lời nào. Một bên, Ngô Khuê Sơn tự tiếu phi tiếu nói. Trường Sinh, vạn đạo hợp nhất thật sự có mạnh như vậy. Có thời gian, người ta luận bàn một chút. Lão bà ta người cũng dám bắt nạt. Chán sống rồi. Lý lão đầu mặc kệ hắn. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Ta là sợ đánh chết ngươi. Mấy người này, một cái so với một cái hung hăng. Phương Bình cũng là nghe một chút. Không nói chen vào, chờ bọn hắn miệng pháo gần đủ rồi. Này mới nói, ý nghĩ của ta là cầm cửu phẩm thần kiếm đổi đầu kia cửu phẩm yêu thú. Lão Lý đầu, thần binh vẫn là chính mình rèn đúc càng tốt hơn. Chính là không biết, bọn họ đổi không đổi. Này vừa nói, Ngô Khuê Sơn đúng là có chút bất ngờ ý nghĩ của hắn. Bất quá rất nhanh gật đầu nói. Này xác thực là ý kiến hay. Thần binh chính mình rèn đúc lời nói. Càng phù hợp yêu cầu của chính mình, càng dễ dàng uẩn nhưỡng. Đến mức hiện tại cửu phẩm thần kiếm, chính phủ có lẽ vậy đồng ý đổi lấy. Bất quá e sợ muốn tăng thêm một ít điều kiện. Phương Bình đầy không thèm để ý nói. Bọn họ còn khuyết ta 160 tỷ đây. Không được ngay ở này trung gian chống đỡ chụp một ít. Quên đi, hiệu trưởng, ngài nói ta đem đầu kia thất phẩm thụ yêu thi thể cho bọn họ. Hơn nữa, cửu phẩm thần binh, có thể đổi lấy cửu phẩm yêu thú thi thể sao? Vấn đề không lớn, Ngô Khuê Sơn trầm ngâm chốc lát, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói. Cửu phẩm yêu thú, rèn đúc thần binh kỳ thực chỉ cần tâm hạch, não hạch, xương cốt, huyết nhục đều là không cần. Cần mặt khác một ít vật liệu phụ. Cái này ma võ có thể ra tiền đi thu mua. Mà cửu phẩm yêu thú huyết nhục. Phương Bình, lần trước ngươi dùng ma võ bát phẩm yêu thú huyết dịch. Cái này gán nợ rồi. Trước đây nói để tiểu tử này chống bát phẩm yêu thú trở về. Hiện tại mới mấy ngày a, chống cửu phẩm yêu thú trở lại rồi. Cửu phẩm yêu thú huyết nhục. Dù cho đối với hắn những người này mà nói, đều là thứ tốt, đương nhiên, bọn họ nhu cầu không lớn, có thể cho những trung phẩm võ giả kia một ít, hiệu quả tuyệt đối tốt đến kinh người, thậm chí có thể nghĩ biện pháp lấy ra một ít bất diệt vật chất đi ra. Lý lão đầu cũng kích động tột đỉnh, liền vội vàng gật đầu nói, nhanh đi đổi, chính mình rèn đúc. Cửu phẩm thần binh, này có thể so với sẵn có càng phù hợp tâm ý của hắn. Quả thực quá thoải mái rồi. Người ở trong nhà làm, thần binh trên trời đến, hắn mới vừa hưng phấn. Phương Bình bỗng nhiên có chút chần chờ nói. Lão Lý đầu, người đều thiếu nợ ta mấy vạn ước, người chính là bán mình cũng trả không nổi. Ta suy nghĩ một chút nữa đi. Lý lão đầu sắc mặt cứng đờ. Lời này, không có cách nào tiếp. Một bên, Lữ Phượng Nhu ho nhẹ một tiếng nói. Phương Bình, lão sư, có việc. Cái kia, Lữ Phượng Nhu tiếp tục ho khan. Ho khan xong lại nói. Thanh kia thất phẩm thần binh ta trả ngươi. Bát phẩm ta cũng không muốn. Ngươi đầu kia thất phẩm yêu thú thi thể. Cho ta mượn dùng dùng. Nàng không muốn bát phẩm thần binh rồi. Thất phẩm đại đao, nàng cũng không muốn dùng. Phương Bình nói như vậy, nàng đúng là nghĩ tới. Phương Bình còn có một con thất phẩm yêu thú hoàn chỉnh thi thể. Có thể cho nàng rèn đúc mình muốn thần binh, thích hợp nhất chính mình, mới là tốt nhất. Một thanh thất phẩm thần binh, thích hợp nàng, nàng cũng có thể phát huy ra cực cường uy lực. Trước thanh kia thất phẩm đao, nàng không phải quá yêu thích, không giống đại sư tử. Ở lực lượng tinh thần cụ hiện thời điểm, trực tiếp dung thanh thần binh kia, đã biến thành chính hắn bao tay. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, lão sư, liền là đầu này thi thể toán 10 tỷ, vậy ngươi cũng khuyết ta 12 tỷ rồi. Lữ Phượng Nhu mặt đen, cắn răng nói, đánh giấy nợ. Phương Bình cười ha hả nói, cũng được, cái kia tính như thế xuống. Ta còn nhiều một thanh bát phẩm đao, một thanh thất phẩm đao. Thần binh này nhiều, cảm giác cũng không có gì tác dụng. Lúc này, cách đó không xa mấy vị tông sư đi ngang qua. Nghe nói như thế, mấy vị tông sư xấu hổ mà chạy. Không mặt mũi nói chuyện, cũng không mặt mũi chào hỏi. Nhân gia thần binh nhiều dùng mãi không hết, bọn họ còn có thể nói cái gì? Phương Bình nhưng không quản cái này, tiếp tục cảm khái nói, hiệu trưởng khuyết ta 50 tỷ, lão Lý đầu toán 1.000 tỷ được rồi. Lão sư, ngài cũng khuyết ta 12 tỷ, đường lão sư cũng coi như 12 tỷ đi. Lưu lão cùng hoàng viện trưởng đều toán, hoàng viện trưởng đó là chính mình giết, quên đi. Lưu lão khuyết ta 10 tỷ, Phương Bình như thế tính toán, lắc đầu nói, cũng không biết mà võ bán cho ta, có đủ hay không gán nợ. Nói hết, Phương Bình lớn tiếng tuyên bố, mà võ phá sản rồi, tư không gán nợ. Mấy vị tông sư giờ khóc giờ cười, nếu là những nợ nần này toán công trái, mà võ thật phá sản rồi, mà chủ nợ chính là trước mắt tiểu tử này. Ngô Khuê Sơn đều cảm thấy có chút không phun không vị. Chính mình người hiệu trưởng này làm nổi, ở chính mình nhậm lên, làm nổi ma võ đều phá sản. Trong lòng được kêu là một cái cảm giác khó chịu. Nói giỡn một trận, Phương Bình tìm tới vẫn còn bận rộn Nam Vân Nguyệt. Nghe được Phương Bình muốn nắm thần binh cùng thất phẩm yêu thực thi thể đổi cửu phẩm yêu thú thi. Thể... Nam Vân Nguyệt trầm ngâm chốc lát nói, cửu phẩm thần binh cũng là có thể cải tạo, cũng có thể cải tạo thành thích hợp bản thân. Bất quá ngươi muốn đổi yêu thú thi thể chính mình chế tạo cũng được, bất quá lại muốn thêm ít đồ. Còn muốn thêm? Phương Bình có chút buồn bực, ăn tươi nuốt sống đây. Thêm bao nhiêu? Sắc Vi thành chủ không đổi rồi. Vậy thì thiết mộc xương cốt. Nam Vân Nguyệt lập tức thay đổi thuyết pháp, cường giả cửu phẩm xương cốt cũng là có rất lớn giá trị nghiên cứu. Không chỉ là nghiên cứu giá trị, thiết mộc tâm hạch não hạch kỳ thực vẫn còn ở đó. Nhân loại, mặc kệ là địa quật nhân loại vẫn là địa cầu nhân loại, tâm hạch não hạch là không thể dùng cho rèn đúc thần binh. Này không biết một chút nào là vì cái gì. Bất quá, tác dụng cũng có rất nhiều. Tỉ như kiến tạo uy áp thất. Tỉ như để một ít bát phẩm cường giả phân tích năng lượng của bọn họ tạo thành. Thậm chí có thể xem là loại nhỏ năng nguyên khoáng đến dùng. Này cũng có thể. Phương Bình hơi ngưng lông mày. Đồ chơi này có thể không tính tiền đây. Đổi lấy yêu thú thi thể. Giá trị có thể vượt qua thần kiếm, thụ yêu thi thể giá trị tổng hòa sao? Vượt qua, đó mới có thể toán điểm tài phú. Nghĩ tới đây, Phương Bình hỏi, cửu phẩm yêu thú thi thể, đại khái giá trị bao nhiêu? Đây là vô giá, Nam Vân Nguyệt còn chưa nói hết. Phương Bình liền vội vàng nói, ta biết những này không phải dùng tiền có thể mua được. Ý của ta là... luôn có cái phán xét tiêu chuẩn đi, bằng không mọi người rèn đúc cửu phẩm thần binh, lẽ nào đều là chính mình đi săn giết cửu phẩm yêu thú. 120 tỷ trở lên đi. Phương Bình tính toán một chút, cửu phẩm thần binh cho mình bỏ thêm 100 tỷ điểm tài phú. Thụ yêu thi thể không nhiều, 5-6 tỷ, tính như thế lời nói. Thiết mộc thi thể đại khái cũng là có thể cho mình tăng cường 120 tỷ điểm tài phú rồi. Bất quá có so với không có mạnh. Phương Bình gật đầu nói. Tốt, vậy ta đổi. Nam Vân Nguyệt cũng không do dự. Này trao đổi chính phủ không thiệt thòi. không chỉ không thiệt thòi, kỳ thực còn có kiếm. Phương Bình tiểu tử này nhiều tiền lắm của, rất nhiều thứ hắn không dùng được, lừa hắn chút lợi lộc cũng không có gì. Rất nhanh, ở vô số tông sư ánh mắt hâm mộ bên trong, Lý lão đầu nâng một đầu lớn vô cùng yêu thú thi thể. Hưng phấn nhanh điên cuồng hơn rồi, cửu phẩm yêu thú thi thể đến tay. Hắn có thể chế tạo thuộc về mình cửu phẩm trường sinh kiếm. Hơn nữa còn là chế tạo riêng loại kia. Phải biết, có chút cường giả cửu phẩm dùng cửu phẩm thần binh, kỳ thực cũng là kế thừa đến đồ vật, nào có chính mình một tay chế tạo dùng quen thuộc. Một bên, kinh võ lão hiệu trưởng đó là con mắt đều đỏ. Không, xanh rồi, Ngô Khuê Sơn có cửu phẩm thần binh, chế tạo riêng, Lý Trường Sinh cũng có. Ma võ, lão già nhắc tới vài câu, lại nhìn một bên Lý Hàn Tùng, ngữ khí phức tạp nói, Hàn Tùng, lần sau học thông minh một chút, đều là bốc đồng dạng hiểm, ngươi thu hoạch này, Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, không ít, hiệu trưởng, lần này ta kiếm lời 6 tỷ, lão hiệu trưởng không có gì để nói, hắn đều không như thế kiếm qua, một bên, Tô Triển cũng là sắc mặt phức tạp, Lý Trường Sinh là càng ngày càng mạnh, hiện tại thật muốn một đầu ngón tay ép chết chính mình rồi. Nghĩ tới đây, Tô Triển bỗng nhiên cắn răng nói, hiệu trưởng, lần này trở lại, ta nghĩ đi Ngự Hải Sơn mài giũa. Lão hiệu trưởng không hé răng, cũng không để ý đến hắn, lại lần nữa nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, thực lực vẫn là quá thấp. Bất quá cuối cùng cũng coi như tiến vào lục phẩm cảnh. Lần này trở lại, ngươi cũng coi như tốt nghiệp. Hàn Tùng, tương lai sắp xếp như thế nào? Lý Hàn Tùng có chút chần chờ lên. Lão hiệu trưởng nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nói, đi ma võ làm đạo sư đi. A, Lý Hàn Tùng sửng sốt rồi. Tô Triển cũng sửng sốt rồi. Lão hiệu trưởng khẽ cười nói, đi ma võ làm đạo sư đi, nơi đó mới càng thích hợp ngươi. Hàn Tùng, ở kinh võ, ngươi không có nhiều như vậy cơ hội, cũng không có nhiều như vậy cùng chung chí hướng chiến hữu. Kinh võ cầu chính là ổn. Trước đây ngươi thích hợp kinh võ, có thể hiện tại, các ngươi đám người tuổi trẻ này, thả bay tự mình, kinh võ liền không thích hợp nữa ngươi. Cũng không cách nào cho ngươi cung cấp như vậy bình đài. Hiệu trưởng, Lý Hàn Tùng một mặt giãy giụa, tiếp nhân tiện nói, ta không đi, ta lưu tại kinh võ. Đứa ngốc, lão hiệu trưởng nhẹ giọng nói, ngươi đi rồi ma võ, kỳ thực là chiếm ma võ tiện nghi, giúp kinh võ suy yếu thực lực của bọn họ, tiêu hao bọn họ tài nguyên, chờ ngươi đến 8, 9 phẩm. Ngươi lại về kinh võ, đến thời điểm chỉ sợ ngươi không trở lại rồi. Lý Hàn Tùng một mặt dại ra. Chướng, là tính như thế sao? Tô Triển cũng là ánh mắt dị dạng nhìn lão hiệu trưởng. Cao, thật cao, Lý Hàn Tùng thật muốn ở ma võ hỗn đến 8, 9 phẩm lại trở về, lại làm cái cửu phẩm thần binh. Vậy thì trâu rồi. Lão hiệu trưởng lộ ra thần bí khó lường mỉm cười, trong lòng nhưng là thở dài, khi đó ngươi cũng không về được rồi, là mầm mống tốt, đáng tiếc, kinh võ vô pháp cung cấp càng to lớn hơn trợ giúp rồi. Trái lại là ma võ, càng ngày càng tốt, bây giờ Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh những người này, càng là chiến lực tăng vọt. Ngô Khuê Sơn tinh tế nghiên cứu một hồi sắc vi thành chủ thi thể. Không hẳn không hy vọng bước vào cửu phẩm cảnh. Chỉ có như vậy thế lực mới có thể làm cho Lý Hàn Tùng như vậy thiên kiêu càng tốt mà tiếp tục trưởng thành. Mà võ Phương Bình đối Lý Hàn Tùng cũng là khác mắt tương đãi. Lý Hàn Tùng đi rồi chỗ khác, hoặc là lưu tại kinh võ, đều không có như vậy cơ duyên. Học sinh tốt nghiệp lớn rồi, chung quy hay là muốn đi con đường của chính mình. Lão hiệu trưởng tâm tình phức tạp, Lý Hàn Tùng lại là bắt đầu suy tính tới đến hiệu trưởng nói rất có lý à. Hắn kỳ thực vẫn là nghĩ lưu tại kinh võ. Kinh võ bồi dưỡng hắn cũng là tận hết sức lực. Lão sư không tệ với hắn. Tô Triển vị cường giả tông sư này. Hậu kỳ hầu như thay thế được trước hắn đạo sư tác dụng. Đến đại học năm ba, vẫn luôn là Tô Triển ở tay lấy tay giáo dục hắn. Bây giờ, kinh võ thế yếu, mà võ hưng thịnh, hắn cũng là kinh võ số lượng không nhiều còn có thể đem ra được bảng hiệu rồi. Có thể vừa nghĩ tới đến ma võ, có thể càng thuận tiện cùng Phương Bình cái tên này đồng thời xuống địa quật. Đi tìm nhà mình, tìm về những lão huynh đệ kia, Lý Hàn Tùng cảm thấy vẫn là có thể cân nhắc. Kinh võ bên này quyết sách, Phương Bình cũng không biết. Giờ khắc này Phương Bình đang ở buộc lão Lý đầu đánh giấy nợ. Lý Trường Sinh đó là lại uất ức, vừa bất đắc dĩ, đánh giấy nợ, tất yếu sao, tỏ rõ chả không nổi. Bất đắc dĩ về bất đắc dĩ, Lý lão đầu vẫn viết giấy nợ. 1000 tỷ, Phương Bình coi như hắn số nguyên, nói là cho hắn miễn mấy trăm tỷ số lẻ. Lời này để tất cả mọi người có chút tan vỡ. Đến lúc này, Phương Bình trên người giấy nợ là thật nhiều sắp nhớ không rõ rồi. Mà đổi lấy đầu này cửu phẩm yêu thú sau, Phương Bình điểm tài phú cũng xác thực xuất hiện tăng trưởng. Tài phú 500 tỷ, chuyển đổi, khí huyết 7.700 tạp, 7.800 tạp, tinh thần 920 hách, 940 hách, tôi cốt 177 khối. 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 100 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng, 500 tỷ, một đầu cửu phẩm yêu thú hoàn chỉnh thi thể, giá trị xác thực cao tới 120 tỷ trở lên. Này vẫn là hệ thống cho giá trị. So với thần binh cũng đắt hơn một ít. Nói cách khác, thiết mộc hài cốt bị Phương Bình định giá 15 tỷ cho bán. Bây giờ còn có đại lượng chướng không thu hồi đến, Phương Bình tâm tình rất tốt. Lần này xuống địa quật thật kiếm bộn rồi. Đến mức Ngô Khuê Sơn, Phương Bình để hắn dụng thần binh gán nợ. Lão Ngô kém chút không dùng ánh mắt chừng chết hắn, chết sống không đáp ứng. Điều này làm cho Phương Bình rất bất đắc dĩ. Hắn đều nói rồi, có thể lại thuê cho hắn. Kết quả Ngô Khuê Sơn chính là không làm. Một bộ người thẳng thắn giết ta quên đi biểu tình, để Phương Bình phiền muộn không được. Đương nhiên, hắn có thể lý giải. Lão Ngô đây là ở duy trì cuối cùng tôn nghiêm. Mà võ đều nhanh họ Phương, cái mạng nhỏ của chính mình đều bị đối phương cấp cứu. Hắn hiện tại đó là hai bàn tay trắng, liền còn lại một thanh cửu phẩm thần binh miễn cưỡng thuộc về mình. Này nếu là lại đặt cọc cho Phương Bình, hắn người hiệu trưởng này đều nhanh thành chuyện cười lớn rồi. Huống hồ, Phương Bình đặt cọc thuê, dưới cái nhìn của hắn, chính là làm điều thừa, không quá to lớn cần phải. Phương Bình lại không tốt nói rõ, Ngô Khuê Sơn không đáp ứng, hắn vẫn đúng là không dễ xử lý. Thở dài, Phương Bình cũng không vội, hiện tại nhiều 50 tỷ thiếu 50 tỷ đều giống nhau. Chờ đến chính mình điểm tài phú đến 950 tỷ. Lão Ngô nếu là không đặt cọc cho mình, hắn liền để Lý lão đầu đánh hắn. Trong huyên náo, đợi được buổi trưa, Lý Trấn đến rồi. Lý Trấn vẫn chưa ở trong địa quật ở lâu. Bắc Hồ địa quật hiện nay không có đỉnh cao nhất tỏa trấn. Bất quá Nam Thập Nhị Vực cũng chính là Tây Hải địa quật. Bên kia Ngự Hải Sơn hiện tại có một vị đỉnh cao nhất ở. Bình thường Lý Trấn cũng không chịu trách nhiệm tỏa trấn Ngự Hải Sơn. Giờ khắc này Thiên Nam sự tất, hắn đi ra cũng không cần quá lo lắng. Đỉnh cao nhất tác dụng chủ yếu vẫn là phòng ngừa địa quật nội bộ bỗng nhiên làm loạn. Xuất hiện tương tự với 2 năm trước Thiên Nam địa quật sự. Đến mức đối diện vùng cấm đỉnh cao nhất, những người này sẽ không tự ý tập giết nhân loại võ giả. Hơn nữa những đỉnh cao nhất kia cũng không sẽ trường kỳ lưu lại Ngự Hải Sơn phụ cận. Bọn họ ở Vương Đình đều có thuộc với địa bàn của chính mình. Bình thường không quá đến ngoại vực. Lý Trấn đến chuyện thứ nhất cũng không phải là Khánh Công, mà là cùng Trương Đào đồng thời là chết trận các tông sư tổ chức một hồi lễ truy điệu. Hai vị đỉnh cao nhất, mấy chục tông sư, mấy ngàn quân võ giả, người không tính quá nhiều. Lễ truy điệu cũng là đơn giản đến cực hạn, có thể như vậy lễ truy điệu, nhưng là khiến người ta chấn động, cũng làm cho người càng bi ai. Ít nhất, Phương Bình cảm thấy bi ai. Cường giả đỉnh cao nhất, so với ta mong muốn càng mạnh mẽ, có lẽ có thể cái tay hủy diệt một quật, nhưng bọn họ không dám. Không thể, Lý Trấn cùng Trương Đào, giờ khắc này là cái gì tâm tình? Trong đám người, Phương Bình nhìn trầm mặc Lý Trấn cùng Trương Đào, bỗng nhiên có chút thất thần, là không đáng kể, vẫn là phẫn nộ cùng không cam lòng. Thực lực bọn hắn vô cùng mạnh mẽ, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những tông sư này chịu chết. Những người này, có thậm chí còn là đỉnh cao nhất đệ tử và người thân. Ít nhất liền Phương Bình biết, Trương Đào có con cái chết trận ở địa quật. Lý Trấn, hắn không rõ ràng, bất quá thật giống cũng có. Cường giả đỉnh cao nhất, nhân loại thủ hộ thần, chí cao vô thượng cường giả. Khi bọn họ con cái chết trận ở địa quật thời điểm, có lẽ bọn họ liền ở bên ngoài, ở Ngự Hải Sơn trơ mắt mà nhìn tình cảnh này phát sinh. Nhìn bọn họ chết đi, những người này là cái gì ý nghĩ? Bởi vì chúng ta quá yếu rồi. Bởi vì chúng ta trong kẽ hở cầu sinh, nổ vương thành, diệt cửu phẩm, cá nhân thu hoạch có lẽ rất lớn, nhưng đối với toàn thể nhân loại thế cuộc, không có một chút nào trợ giúp. Thực lực mới thật sự là căn bản. Đỉnh cao nhất thực lực. Không, đỉnh cao nhất cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân nhân của chính mình chết đi. Không thể ra sức, không quản bọn họ suy nghĩ như thế nào. Ta không cách nào nhịn được tất cả những thứ này. Không cách nào nhịn được trơ mắt mà nhìn người nhà bằng hữu ở trước mắt ta chết đi. Có năng lực nhưng là vô pháp đi cứu viện. Thiên Nam địa quật một chuyến, Phương Bình thu hoạch to lớn, nhưng là càng khát vọng thực lực tăng cường. Đã từng hắn cho rằng, hắn đến lục phẩm, rất mạnh, đương đại thiên kiêu, liền tông sư cũng không phải quá xa xôi. Có thể Phương Bình trong lòng hiểu rõ, lần này địa quật hành trình, hắn từ đầu tới đuôi đến tột cùng làm cái gì? Nếu không là những tông sư kia ở phía trước dẫn đi rồi những cường giả kia, liền là hắn thu lại khí tức, cũng nghĩ mưu toan tiến vào Sắc Vi Thành. Nếu không là Trấn Tinh Thành người, Sắc Vi Vương những người này lẫn nhau ác chiến, đến phiên hắn một cái lục phẩm đi kiếm lợi. Nếu là có thực lực, hắn trực tiếp đánh giết những người này, đó mới là bản lãnh thật sự. Không cần như đi trên băng mỏng, không cần tính kế nhiều như vậy, một đường quét ngang qua, đây mới là sức lực. Một khi cường giả nhân loại toàn bộ chết trận, hắn Phương Bình một người thu lại khí tức, thay đổi khí tức, lại có thể bảo vệ mấy người. Hôm nay chết ở này chính là những cường giả xa lạ này. Ngày hôm sau nếu là người quen thuộc đây, Lý lão đầu đang yên đang lành đi cái gì vạn đạo hợp nhất con đường. Vì cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình có chút thất thần rồi. Đoàn người phía trước, hai vị đỉnh cao nhất thật giống cũng ở thất thần. Một trận chiến chết đi hơn 20 vị cường giả tông sư. Cuộc sống như thế, năm nào tháng nào mới là cái đầu. Không biết nghĩ tới điều gì, Lý Trấn bỗng nhiên trầm giọng nói. Tất có thanh toán ngay. Ta Lý Trấn chỉ chiến đời này. Trương Đào sắc mặt bình tĩnh, hồi lâu mới nói, không muốn đem di họa lại để cho vạn thế con cháu. Do chúng ta kết thúc tất cả những thứ này đi. Tất thắng, thời khắc này, hai vị đỉnh cao nhất cao giọng gào thét. Có bao nhiêu phẫn nộ, liền có bao nhiêu không cam lòng cùng bi phẫn. Để chiến tranh chung kết ở bọn họ đời này, để vạn thế con cháu không cần tiếp tục phải chịu đựng máu cùng lệ. Chỉ chiến đời này, tất thắng. Thời khắc này, vô số người cao giọng gào thét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,